Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, cướp đoạt. Diệp Sát cầm lên ống nhòm, sau đó liền nhìn thấy mặt biển phương hướng. Có ba khỏa điểm đen chính đang chậm rãi tới gần, đồng thời, nương theo lấy đối phương tới gần. Thời gian dần trôi qua rõ ràng, là ba chiếc cano. Kia ba chiếc cano trên có chừng lấy 10 tên trái phải sứ đồ đi lại. Trong đó vượt qua một nửa còn ăn mặc ẩn núp phục. Không có mang kính bơi, nhưng cởi bỏ mặt của mình cỗ. Nếu như không phải chung quanh có ăn mặc áo choàng, điển hình sứ đồ đi lại ăn mặc ra hỏa tồn tại. Diệp Sát thậm chí không cách nào bằng trang phục xác định đối phương là sứ đồ đi lại. Một lát sau, ba chiếc cano tại ở gần bãi cát phương hướng ngừng rơi xuống. Bởi vì mực nước quan hệ, ba chiếc cano đều không thể khoảng cách bãi cát quá gần. Thế là, những cái kia sứ đồ đi lại tại khoảng cách bãi cát ước chừng 20 mét địa phương nghe rồi. Xuống tới, nhưng không có trước tiên hướng về bãi cát tiến lên. Diệp Sát nhìn thấy những cái kia sứ đồ đi lại tụ tập đến rồi ba chiếc cano phía sau. Có vài lần ăn mặc ẩn núp phục sứ đồ đi trực tiếp hướng xuống lặn rơi. Cái khác sứ đồ đi lại tựa hồ dắt lấy cái gì đồ vật. Quát khẽ lấy, bắt đầu cùng một chỗ phát lực lôi kéo. Ước chừng 5 phút, một cái to lớn bao vải bị kéo túm rồi ra đến. Phía dưới còn có hai tên ăn mặc đồ lặn sứ đồ đi lại nâng. Sau đó hai tên sứ đồ đi lại cấp tốc tiến lên. Nâng lên bao vải, tiếp lấy hướng bờ bên tiến lên. Diệp Sát thủy chung thông qua ống nhòm nhìn chằm chằm đối phương. Kia bao vải xác thực không nhỏ, đại khái 2 mét dài, nửa mét rộng, từ hình dạng nhìn lại, tựa hồ có lẽ là ngăn tủ. Hoặc là nói là giống quan tài, cũng so sánh xác thực. Sau đó ở bên ngoài bao hết một tầng vải trắng, Diệp Sát không khỏi suy nghĩ, này tựa hồ là những cái kia sứ đồ đi lại từ thuyền đắm tìm tới đồ vật. Dù sao, từ những cái kia sứ đồ đi lại cử động đến xem, kia bao vải thấy thế nào cũng không giống là bọn hắn mang đi ra ngoài đồ vật. Đặc biệt là vận chuyển phương pháp. Kia bao vải lớn nhỏ xác thực không nhỏ, trọng lượng cũng không nhẹ, nhưng còn không đến mức để cano thả không xuống trình độ. Nhưng này chút sứ đồ đi lại đặt ở hải lý kéo đi. Mà lại, Diệp Sát còn chứng kiến rồi hai khung dưới nước motor. Diệp Sát đã đoán được đối phương cách làm, có lẽ là đem bao vải chìm ở hải lý, sau đó thắt ở cano trên. Tiếp lấy do hai tên sứ đồ đi lại điều khiển dưới nước motor. Từ phía dưới chèo trống, như thế vận rồi trở về. Như vậy, tại sao phải như thế làm? Tại cano hoàn toàn có thể trực tiếp vận chuyển dưới tình huống. Những cái kia sứ đồ đi lại riêng biệt làm như vậy nguyên nhân. Diệp Sát chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng tính. Vậy liền là vì rồi che đậy dấu. Đồng thời, nếu như cano tao ngộ công kích, những cái kia sứ đồ đi lại có thể trước tiên đem bao vải kết nối cano dây thừng cho chặt đứt. Sau đó do phía dưới nước motor thần không biết, quỷ không hay tiến hành chuyển di. Nhìn như vậy bắt đầu, kia bao vải tựa hồ phi thường trọng yếu, là thủy tinh linh moya sao? Diệp Sát thả xuống ống nhòm, không khỏi nỉ non bắt đầu. Nếu như đem bao vải dưới đồ vật, lý giải thành là ngăn tủ, hoặc là cái dương loại hình đồ vật, như vậy, hoàn toàn chính xác rất có thể bên trong chứa thủy tinh linh moya. Được rồi, Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên nói, dù là không phải thủy tinh linh moya cũng được, đã nhưng là sứ đồ đi lại nghĩ ra được đồ vật. Kia tất nhiên cũng là ta nghĩ đạt được. Diệp Sát rất nhanh liền nhận rõ chỗ mấu chốt, dù sao sứ đồ đi lại nghĩ muốn, chính là hắn cần lấy cướp đoạt. Diệp Sát một bên hướng về, một bên thả xuống ống nhòm, những cái kia sứ đồ đi lại đã cầm lấy đồ vật lên bờ. Diệp Sát đưa tay, mặt bên mặt đất nứt ra, một cây thi hoa dây leo chui ra. Diệp Sát cười lấy vuốt ve rồi một chút kia cây thi hoa dây leo nói. Hành động a, những cái kia sứ đồ đi lại sau khi lên bờ. Có mấy tên sứ đồ đi lại lựa chọn rời khỏi đơn vị. Diệp Sát suy đoán muốn đi tìm kiếm cỗ xe loại hình đồ vật đi rồi. Cũng đúng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên run rẩy lên. Toàn bộ bãi cát cát to lớn đều đang lắc lư. Những cái kia sứ đồ đi lại rất cảnh giác, hoặc là nói là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ngay đầu tiên liền tiến vào đến trạng thái chiến đấu, rối rít cầm ra vũ khí cảnh giác bốn phía. Sau đó, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên. Bãi cát cát to lớn không ngừng nứt ra. Tiếp lấy thi hoa dây leo liền không ngừng từ cát đất bên trong bừng lên. Hướng lấy bốn phía vung rồi ra ngoài. Phanh, phanh, thi hoa dây leo lộ vẻ tương đương bạo ngược. Đón trên những cái kia sứ đồ đi lại. Một cái quét ngang liền đem người đập bay ra. Đi, những cái kia sứ đồ đi lại mặc dù chuẩn bị kỹ càng, lại cũng không có cách nào đối phó được thi hoa dây leo như thế thô bạo công kích. Thậm chí, có mấy tên sứ đồ đi lại phản ứng rất nhanh. Tại thi hoa dây leo xuất hiện trong nháy mắt liền vượt lên trước tiến hành công kích. Chỉ bất quá, không có tác dụng gì. Thi hoa dây leo căn bản không nhìn rồi công kích. Hoàn toàn không quan tâm đối phương sát thương. Mạnh đỉnh lấy công kích đem những cái kia sứ đồ đi lại cho quét bay ra ngoài. Đây cũng là Diệp Sát chế định sách lược. Thi hoa tiến hành công kích mục đích chỉ có một cái. Cái kia bao vải, thi hoa dây leo tiến hành công kích cũng không phải là vì rồi giết chết những cái kia sứ đồ đi lại. Mạnh đỉnh lấy công kích khiến cho đồ hành đi quét bay. Cũng không phải thi hoa dây leo đã mạnh đến đủ để nghiền ép những cái kia sứ đồ đi lại. Mà là vì rồi đầu tiên là thời gian để những cái kia sứ đồ đi lại rời xa bao vải. Sau đó thi hoa sẽ đem bao vải nuốt xuống, lập tức lặn mà đi, lập tức bỏ chạy, nếu như không có cái gì đặc thù thủ đoạn công kích. Đối mặt với chui vào mặt đất thi hoa, đối phương có lẽ là không có biện pháp. Cái này là Diệp Sát chế định sách lược, vô luận như thế nào, trước đem đồ vật cho nắm bắt tới tay lại nói. Xem ra đến bây giờ, thi hoa tựa hồ làm cũng không tệ lắm. Cường ngạnh đem những cái kia sứ đồ đi lại ép ra. Kia bao vải liền an tĩnh như vậy nằm ở cát đất trên. Tiếp lấy, ngay tại cái kia vải trắng bao bên trên, cát to lớn lần nữa nứt ra. Một cây hơi nhỏ một chút thi hoa dây leo đột nhiên đâm xuyên ra đến. Nhanh chóng hướng về bao vải quấn lấy. Dự định đem kia bao vải cho cuốn vào dưới mặt đất. Mắt thấy Diệp Sát kế hoạch liền muốn thành công rồi. Lại tại này nháy mắt. Phốp, một đạo nhân bóng bỗng nhiên xuất hiện ở thi hoa dây leo phía trên. Thả người rơi xuống, cầm trong tay một thanh màu đen thập tự kiếm. Hung hăng đâm vào rồi thi hoa dây leo bên trong. Một tên sứ đồ đi lại. Tên kia sứ đồ đi lại hiển nhiên muốn so cái khác sứ đồ đi lại mạnh hơn rất nhiều. Chỉ ít cái khác sứ đồ đi lại đều bị thi hoa dây leo bước cho lui. Duy chỉ có hắn xuất hiện ở vị trí này. Lúc này đồng thời, tại chuôi này màu đen thập tự kiếm đâm xuyên thi hoa dây leo trong nháy mắt. Thân kiếm bỗng nhiên quỷ dị bốc cháy lên rồi ngọn lửa màu đen. Cháy hừng hực lấy, đồng thời thuận lấy thân kiếm hướng xuống lan tràn. Thi hoa dây leo lập tức kịch liệt giằng co. Đối với thi hoa mà nói, lớn nhất nhược điểm, tự nhiên là ngọn lửa. Tên kia sứ đồ đi lại hừ lạnh một tiếng nói, một đóa thi hoa cũng dám chạy tới lỗ mãng. Hắn cũng không chỉ là một đóa thi hoa mà thôi, cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát âm thanh ung dung vang lên nói, bởi vì, nó là ta nuôi thi hoa. Tên kia sứ đồ đi lại che đậy giấu ở mặt nạ phía dưới biểu lộ bỗng nhiên. Ngưng trọng lên, hắn cảm giác được rồi nguy hiểm cùng hàn ý, như là tịch nguyệt thiên lý, một luồng thấu xương lạnh gió từ cổ áo bên trong chui vào đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.